Chương 417, phát sầu. Niếp niếp từ Hồng Nguyệt trên người dãy rùa xuống dưới, cũng ôm lấy Thẩm Thanh Lan chân, cười kêu tỉ tỉ, sau đó lại leo cây đồng dạng nghĩ leo đến Quách Di Nương trên người, Quách Di Nương sủng ái cười cười, lại đem nàng ôm dậy. Thẩm Thanh Lan đem ngũ thải canh lấy ra, Quách Di Nương một bên uy một bên hỏi, tiểu thư Nguyệt tín trong người, có lời gì, vẫn nhường Bích Ngọc lại đây nói một tiếng chính là, làm gì tự mình đến. Thẩm Thanh Lan ôm lấy niếp niếp ngón tay, cười nói, cũng không phải tổn thương bệnh, nào có như vậy yếu ớt mấy ngày không thấy các ngươi, lại đây đi đi. Cái này vừa nói, Quách Di Nương ngượng ngùng cười một tiếng, lần trước nàng mang theo niếp niếp đi tìm Thẩm Thanh Lan, là vì phân tán niếp niếp lực chú ý nhường nàng chỉ khóc, Thẩm Thanh Lan nhường nàng về sau thường đi, nàng nghe thấy được, lại không pháp làm như vậy, bởi vì không muốn làm Tề Di Nương đa tâm, hiện tại Thẩm Thanh Lan nói như vậy, nàng không có cách nào khác trả lời. May mà Thẩm Thanh Lan cũng không phải chờ nàng trả lời thuyết phục, đã khơi dậy niếp niếp đến. Thẩm Thanh Lan ở nơi này thời gian một nén nhang, vẫn luôn không gặp đến đông đủ Di Nương lộ diện, thẳng đến niếp niếp ăn xong canh, nàng chuẩn bị ly khai, nhịn không được hỏi, Tề Di Nương đâu trong ngực niếp niếp run lên một chút, rất nhẹ, nhưng Thẩm Thanh Lan cảm thấy, nàng không hỏi, chỉ là càng ôm chặt lấy nàng, cùng tại nàng tròn vo trên mặt hôn hôn. Quách Di Nương thật nhanh đảo qua hai người, không biết nhìn không nhìn ra không thích hợp, cười nói, có lẽ là mùa xuân đến, Tề Di Nương hai ngày nay đặc biệt ham ngủ. Xoay người cho Hồng Nguyệt nháy mắt, đi xem Tề Di Nương khởi không, tiểu thư đã tới, như thế nào có thể không đến trông thấy. Thẩm Thanh Lan cười ngăn lại, đừng gọi, ta cũng không phải người ngoài, nhường Tề Di Nương nghỉ ngơi đi, mùa xuân ta cũng mệt rã rời. Nói xong, còn mười phần phối hợp ngáp một cái. Lại nói vài câu, Thẩm Thanh Lan liền đi, đến cùng không thấy Tề Di Nương. Ra cửa trở về đi, Thẩm Thanh Lan trong lòng bách vị tạp trần, không nói câu nào, chậm rãi suy nghĩ một chút liền cảm thấy lớn lên thật là không thú vị, không tự chủ được nhận thức đến rất nhiều trước kia căn bản sẽ không đi nhìn cũng sẽ không nghĩ lòng người phức tạp, nhưng hiện tại, nhìn thấy, cũng nghĩ đến, trong lòng liền khó chịu. Bích Ngọc theo bên người, thấp giọng nói, tiểu thư, ngươi tính làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Lan than nhẹ, nàng cũng phát sầu, Tề Di Nương nàng được Quách Di Nương chân tâm đối niếp niếp tốt, nếu là đưa tiễn, Quách Di Nương nhất định đau lòng. Không chỉ có là cái này, coi như thật sự muốn đưa tiễn, nàng vẫn không thể cùng Lâm Thị nói thẳng nguyên nhân, được lại có thể nói như thế nào đây lại đưa đến nơi nào đi đâu tiểu thư, tổng đặt ở trong phủ, như thế phát triển tiếp không phải rượu. Bích Ngọc mơ hồ lo lắng, cũng đau lòng tiểu niếp niếp. Thẩm Thanh Lan thở dài, đợi buổi tối phụ thân, mẫu thân trở về, ta hỏi một chút. Buổi chiều, Lâm Thị trở về. Thẩm Thanh Lan nghe tin tới cửa nên đón, Lâm Thị cười giận, ở nhà liền hảo hảo nằm, muốn ngươi tiếp cái gì? Thẩm Thanh Lan cười kéo qua Lâm Thị cánh tay, hôn hôn đâu đâu nói, ba ngày không thấy mẫu thân, tưởng niệm xuất ruột, hận không thể nên đến pháp tuyển tự sơn môn trước. Lâm Thị yêu nhất cái này tiểu nữ nhi miệng xảo, được nàng một câu nói được trong lòng ấm áp. Lúc ấy mặt mày giãn ra, vẻ mặt tươi cười, liền ngươi sẽ nói dễ nghe lời nói. Vào phòng, Thẩm Thanh Lan lại bận trước bận sau, bưng trà đổ nước tự mình hầu hạ. Lâm Thị cười, ngươi cũng đừng bận điệu, không phải là nghĩ nghe ta nói một chút pháp tuyển tự sao mâu thân anh minh. Thẩm Thanh Lan vuốt mông ngựa. Lâm Thị trừng nàng, trong ánh mắt mỉm cười, cổ sát thanh đu, bảo điện to lớn, lại có cao tăng cách nói là không phải nói, quay đầu chính ngươi đi thôi. Thẩm Thanh Lan thất vọng chung xen lẫn tò mò, lại hỏi, từ tiểu thư đi không có nhắc tới từ Yên Vân, Lâm Thị ơ một tiếng, nghiêm túc hai phần, đi, còn hỏi khởi ngươi đâu, ta nhìn cô nương kia đối với ngươi ngược lại là đệ bụng. Thẩm Thanh Lan nghe, trong lòng ngày nấy, đi một ngày trước đã hẹn xong, kết quả chính mình thất ước, quả thật hổ thẹn. Lâm Thị lại nói, ngươi cũng đừng cảm thấy thua thiệt, thứ nhất đây cũng không phải là ngươi cố ý thất tín, ta đã nói rõ với nàng nguyên nhân. Thứ hai, nàng đối ngươi tốt, có vài phần xuất từ tự thân, có vài phần vì nàng huynh trưởng ngươi nhìn không rõ ràng, ta xem được rành mạch. Thẩm Thanh Lan cũng biết đạo lý này, bất quá nàng không nghĩ liên lụy đến chính mình hôn sự, nhịn không được bịa giải, từ nhị công tử cũng không có đi pháp tuyển tự A Lâm Thị quá sợ hãi, làm sao ngươi biết hắn không đi pháp tuyển tự có phải hay không nàng đến trong phủ tìm ngươi mẫu thân, ngài nghĩ gì thế? Thẩm Thanh Lan mười phần không biết nói gì. Ta trên đường thấy hắn vừa thấy Lâm Thị sắc mặt lại biến, nhanh chóng bổ sung, chỉ là ta thấy được hắn mà thôi hắn không phát hiện ta Lâm Thị lúc. Này mới yên tâm, không thiếu được lại trách cứ hai câu nếu ở nhà nghỉ ngơi, lại trên đường làm cái gì nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta đều không ở nhà, làm sao bây giờ về sau ta không ở nhà, ngươi liền không thể chạy loạn, biết sao Hội Châu là biên cảnh, so bất đắc dĩ trước tại Thân Châu, mọi việc đều phải cẩn thận một chút. Thẩm Thanh Lan vội vàng hừ hừ ha ha nhận sai, tiện thể còn vung vài câu tiểu, đây là nàng trưởng hạng, đánh tiểu liền tinh thông này hạng, bởi vậy nhường người nhà chịu mến không thôi. Biết nữ chi bằng mẫu, Lâm Thị cũng biết, nàng tuy rằng thái độ tốt, nhưng chính mình lời nói không hẳn nghe lọt, lại thì thầm vài câu, bất đắc dĩ thở dài, lại đem đề tài kéo hồi Từ Gia. Từ Gia ý tứ đã rất rõ ràng, ngươi đừng cảm thấy Từ nhị công tử không đi, liền không ý nghĩ, ta đổ cảm thấy Từ Gia từ trên xuống dưới đều là tâm tư này, nhất là Từ Thái Thái, hừ, lời kia trong ngoài lời, liền kém trực tiếp hỏi của ngươi ngày sinh tháng đẻ. Vậy ngài đâu? Thẩm Thanh Lan cẩn thận nhắc tới tâm. Lâm Thị uống nước, liếc xéo nàng một chút, cười nói, không phải đã sớm nói cho ngươi biết sao ta quyết sẽ không đáp ứng. Thẩm Thanh Lan lại cười, vậy là tốt rồi. Lâm Thị lại nhìn nàng khuôn mặt tươi cười, dần dần không vui, nàng trong lòng đã đoán ra nữ nhi tâm tư 5-6 phần, nhưng này tâm tư cùng nàng tâm nguyện lại đi ngược lại, cho nên cũng không có cái gì cao hứng. Thẩm Thanh Lan vài lần nghĩ nhắc tới Niếp Niếp sự tình, nhưng nhìn Lâm Thị trên mặt mệt mỏi, cũng liền nuốt trở vào, mà thôi, cũng không vội tại cái này nhất thời. Nàng muốn cho Lâm Thị chợp mắt hội, không nhiều lưu liền rời đi. Trước khi đi, Lâm Thị lấy ra cái đỏ lụa tiểu túi thơm đưa cho nàng, mở ra quá linh, hoặc đeo vào trên người, hoặc đặt ở dưới gối, có thể phù hộ ngươi. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, ngoan ngoãn thủ hạ, trước kia Lâm Thị không tin lắm này đó, nhưng lần này vì Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu tại chùa miếu cầu phúc 3 ngày, hiện tại lại cho nàng mang về bùa hộ mệnh, có thể thấy được tâm tính đã biến. Tuy rằng còn chưa có cùng Lâm Thị nói, nhưng Thẩm Thanh Lan sau khi trở về liền bắt đầu phát sầu, nếu là đem Niếp Niếp đưa tiễn, lại đưa cho ai lại ném hồi trên đường loại sự tình này, nàng tuyệt đối làm không được, Thẩm gia cũng làm không ra đến, như vậy nhất định muốn vì nàng lại tìm cái thu dưỡng người ta. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Lan cảm giác mình đầu càng lớn, Thẩm gia vừa đến, nàng mới nhận biết Hội Châu vài người đi đâu đi cho Niếp Niếp tìm một có thể đối xử tử tế nàng người trong sạch.